Xuyên về cổ đại làm tiểu cô nương lợi hại. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ hắn muốn nghiên cứu xem làm món này thế nào, ai ngờ vừa bẻ ra, nước đường bên trong đã chảy ra ngoài, khiến cho đôi tay hắn run run, vội vàng dùng miệng húp chút nhân, lại cắn thêm một miếng bánh bây giờ ban đầu trong khoang miệng đang có chút khô khốc vì vị thuần ngọt của đường, thì lớp vỏ bánh bao mềm xốp tiến vào, khiến cho cảm giác ngan ngán kia lập tức biến mất, chỉ còn lại vị ngọt nồng nàn. Một miếng kia cũng khiến những hạt mè giòn tan trong miệng, hơn nữa càng nhai càng thơm nức mũi. Ai, lão Lưu, tại sao ngươi không nói gì vậy? Đây, quá thơm rồi. Lưu Hữu Kim đã làm điểm tâm nhiều năm như vậy, có thể nói là nắm trong lòng bàn tay những món điểm tâm ngọt, nhưng hắn chưa từng được ăn bất kỳ món ngọt nào dùng tới nguyên liệu mè, còn lớp vỏ bánh bao mềm xốp kia nữa. Ăn xong một cái, vị thơm ngon vẫn còn ngân nga mãi trong miệng, thậm chí còn sinh ra hứng thú thèm ăn vô hạn. Hắn loáng thoáng hiểu được rằng lần này hắn và lão Hướng đã thiệt thòi rồi, còn tên họ Khương kia lại nhặt được cục vàng lớn. Chẳng qua tiểu tử Khương Mẫn kia chỉ là học đồ vừa thăng lên đầu bếp không lâu, một kẻ không gốc không rễ như đối phương. Nếu hắn và lão Hướng muốn học, chẳng lẽ hắn dám không dạy ư? Hai người tính toán một hồi, cũng chẳng tỏ ra chút sốt ruột nào. Cứ như vậy ung dung bình thản đi tới bên cạnh Khương Mẫn. Lúc này Khương Mẫn kia đang trộn một thứ nhân gì đó, chỉ thấy hắn liên tiếp thả vài loại gia vị, dầu hào, bột tôm vào trong cái chậu. Sau khi tiễn xong hai người lê tường trở về, trưởng quầy Miêu lập tức thấy rõ một màn kia, hắn không nhịn nổi, tức giận quát hai tên đầu bếp kiêu ngạo. Nhìn cái gì mà nhìn? Các ngươi nhìn cái gì mà nhìn hả? Không phải các ngươi đang rất bận rộn sao? Cấm hai người các ngươi không được lảng vảng ra chỗ tiểu Khương học trộm. Từ học trộm này quá nặng nề, khiến cho hai người tự xưng là đức cao vọng trọng kia vội vàng rụt lại. Nếu bị chụp cái mũ này lên đầu, bọn họ làm sao còn mặt mũi nhìn người khác nữa. Cuối cùng, không còn cách nào khác, hai người đó chỉ còn biết hậm hực trở về bệ bếp của mình. Lúc này một tiểu nhị vốn có nhiệm vụ tiếp đón khách ở phía trước vội vã chạy vào. Trưởng quầy, khách nhân đều đang hỏi còn bánh bao hay không. Trong lòng trưởng quầy Miêu vui vẻ, nhưng nghĩ đến một nhúm bột nở nho nhỏ lê tường mang qua, hắn chỉ còn biết tiếc nuối nói. Hôm nay không đủ hàng để bán, chờ tới ngày mai mới được. Được rồi, để ta tự mình đi nói với khách nhân. Suy cho cùng, tiếng nói của một tiểu nhị không đủ trọng lượng để cáo lỗi với các khách nhân. Hai người ấy vừa đi, sau bếp lập tức vang lên thanh âm mồm năm miệng mười nghị luận, hơn nữa, tất cả chủ đề đều xoay quanh món bánh bao kia. Trong khi đó, người đang chăm chú làm bánh bao, Khương Mẫn kia lại như lão tăng ngồi thiền, tỏ vẻ mắt điếc tai ngơ. Nếu lúc này Lê Tường nhìn thấy, nhất định cô sẽ mở miệng khen ngợi hắn một phen. Lúc còn ở thế giới hiện đại, nàng cũng từng nhận hai học đồ, đáng tiếc đều là người trẻ tuổi không chịu đựng nổi sự mê hoặc của điện thoại di động, làm việc không nghiêm túc, một tay ghi chép một tay cầm điện thoại, vừa nhìn thấy đã cảm giác không ổn. Đương nhiên Khương Mẫn cũng không vừa học đã biết cách làm, hương vị nhân hắn vừa trộn ra vẫn còn chút lấn cấn, chưa đủ tiêu chuẩn, nhưng chỉ cần trộn thêm vài lần nữa, chắc chắn sẽ thuần thục. Lê Tường nhìn sắc trời, hiện tại sắp tới giờ tị canh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần 10 giờ sáng, phụ thân, buổi chiều ta còn phải qua Trà Lâu, như vậy trưa nay gia đình ta không trở về nữa, giữa trưa ăn ở trên thuyền đi. Được rồi. Cứ nghe theo lời ngươi đi, chẳng qua muốn ăn ở trên thuyền, vậy chúng ta nên đi mua chút lương thực và đồ ăn. Cách chương.